Chương 726, tại xịt tột gặp qua cảm giác. Mình còn không tiêu diệt trước mắt cái này đáng chết hạm đội, địch nhân tiếp viện bộ đội liền đã tới loại cảm giác này để ạ lìn xì ạ vô cùng không thoải mái, nàng cảm thấy mình mục tiêu có khả năng không xong được. Muốn tê liệt rơi cả nhân loại chiến hạm hạm đội, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nàng còn muốn khống chế sức mạnh, tận khả năng không đánh chìm những quái vật khổng lồ này, cái này cũng hạn chế một bộ phận nàng phát huy. Cho nên nàng hao phí quá nhiều ma lực, cho nên nàng QNZ lãng phí không ít thời gian. Kết quả, ngay tại nàng dần dần nắm giữ chủ động, QNZ dần dần muốn hao hết sạch ma lực của mình thời điểm. Nhân loại tiếp viện bộ đội đến rồi bô nở chiếc máy bay chiến đấu, nếu như đặt ở bình thường, ạ lỉn xì ạ khả năng đều không để vào mắt. Nhưng tại nàng sức đầu mẹ chán thời điểm lại tới như thế vài khung máy bay chiến đấu, áp lực liền có một chút để nàng không thở nổi. Bởi vì nàng không biết, nơi xa đến tột cùng còn có bao nhiêu nhân loại tiếp viện bộ đội, còn có bao nhiêu khó chơi địch nhân đang đuổi tới trên đường. Cho nên, nàng bực bội nên hướng bay tới F-14 máy bay chiến đấu, mà không phải sáng suốt xen lẫn trong gần sát mặt biển trong hạm đội, tại tầng trời thấp tiếp tục cho toàn bộ đệ nhất tuần dương hạm đội chế tạo áp lực. Rốt cuộc nàng không hiểu rõ F-14 máy bay chiến đấu, không biết loại này máy bay chiến đấu là chế không hình máy bay chiến đấu, đối mặt biển mục tiêu là cơ hồ bất lực. Nàng làm ra sai lầm quyết sách, cũng liền chú định nàng muốn lãng phí càng nhiều ma pháp cùng những này tốc độ kỳ cao máy bay chiến đấu dây dưa. Hai cái đánh tới đạn đạo để động tác của nàng hơi trì hoãn một chút, lại nàng truy sát công kích mình máy bay chiến đấu thời điểm, lại phát hiện bộ kia máy bay chiến đấu cũng sớm đã đi xa. Phụ trách hiểm hộ bộ kia máy bay chiến đấu những phi cơ khác ngược lại sau lưng ạ lỉn xì ạ khai hỏa công kích, một viên tiếp lấy một viên đạn đạo bay về phía nàng. Không để cho nàng đến không bực bội lại một lần nữa xoay đầu lại, ứng đối mình bị đánh cục diện. Sau đó, nàng liền phát hiện, những con ruồi này hiển nhiên so với nàng trong tưởng tượng muốn khó chơi nhiều. Bọn chúng không chỉ có phòng ngự ma pháp bình chướng bảo hộ, tốc độ còn nhanh đến nàng bất lực. Năng lượng chút xuống rốt cục, ạ lìn xì ạ không thể nhịn được nữa, nàng không để ý ma lực của mình đã báo nguy, đối một khung máy bay chiến đấu sử dụng ra hao phí kinh người nhưng là uy lực 10 phần ma pháp. Một đạo quang trụ như là súng laser đồng dạng đống nhiên xuất hiện, trực tiếp quét vào bộ kia F-14 máy bay chiến đấu đôi phi cơ. Hai tên phi công đều cảm thấy phía sau mình truyền đến nhiệt lượng, bọn hắn không hề nghĩ ngợi, liền kéo ra mình bắn ra trang bị. Ba nhờ người điều khiển trên đỉnh đầu khoang hành khách cánh cửa khoang bị tạc thuốc nổ bay, sau đó hắn bắn ra châu ngồi liền xông về bầu trời. Trong chớp nhoáng này, to lớn quá tải để hắn chơi y đờ ơ tờ quay cụ ONG. Chờ hắn lại nhìn rõ hết thể chung quanh thời điểm, liền thấy mình máy bay chiến đấu đã phá thành mảnh nhỏ ở trên bầu trời giải thể. Sau đó hắn liền khẩn trương tìm kiếm, ở trên trời tìm kiếm được mình tay lái phụ phi công, cũng chính là vũ khí thao tác viên về sau, hắn mới thở phào một cái. Khí lưu ở bên thai của hắn hô hô thổi, hắn bị dây an toàn trói tại bắn ra trên ghế ngồi, trong gió vừa đi vừa về phiêu đãng. Ngay sau đó, hắn liền thấy phe mình chiếc thứ hai máy bay chiến đấu trên không trung nổ tung lên, hai tên phi công đồng dạng chật vật nhảy dù, mở ra hai đóa màu trắng dù tiêu. Hiện ta y bo nở hà nở thành dê đợi làm thịt, hoàn toàn không có cái gì sức hoàn thủ. Còn lại hai khung máy bay chiến đấu không ngừng ở trên bầu trời ra tốc trèo lên, ngay tại ý đồ dùng tốc độ hất ra cái kia màu đỏ ác ma. Tại thời khắc này, bọn hắn mới ý thức tới, ác ma này rất mạnh, mạnh có thể tùy tiện giết chết bọn hắn. Thứ hai hàng không mẫu hạm đội điện báo, hai khung F-14 máy bay chiến đấu bị đánh rơi, 22 khung F-18 máy bay chiến đấu đang chạy về chiến khu. Lo lắng hỏa lòn rốt cuộc đã đợi được chiến khu tin tức, nhưng tin tức này rõ ràng để hắn càng thêm lo lắng. Nếu như đối phương thật cường hoành đến loại tình trạng này, bầu trời của hắn hạm đội, có thể hay không cũng vô pháp xử lý đối phương nếu là đắt đỏ bầu trời chiến hạm có cái gì sơ suất, hắn quan chỉ huy này. Chẳng phải là thẹn với hoàng đế bệ hạ một phen tín nhiệm vùng đi trong đầu ý niệm suy nghĩ lung tung, hóa lòn lại đem sự chú ý của mình đặt ở đang bị công kích đệ nhất tuần dương hạm đội trên thân. Vô luận như thế nào, đây chính là hơn vạn tên quân binh, nếu như đối phương thật hạ thủ lưu tình, hắn cái này làm quan chỉ huy, dù nói thế nào QNZ thiếu đối phương một cái nhân tình. Mặc dù nói trong chiến tranh không cần ra NZ ân tình, nhưng hóa lòn ngay thẳng ca tính. Để hắn cảm thấy mình có cần phải nghiêm túc suy tính một chút, ác ma tù binh xử lý vấn đề. Hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh nhất định phải chấp hành, đây là Hỏa Lòn chưa hề thay đổi qua ý nghĩ. Chỉ cần Cờ Dít một ngày không thay đổi chủ ý của mình, Hỏa Lòn liền tất nhiên kiên định chấp hành Cờ Dít mệnh lệnh. Bất quá, hắn cảm thấy tại trận chiến đấu này qua đi, hắn hẳn là cho mình hoàng đế bệ hạ phát một phong điện báo, làm thần tử, khuyên can một câu cũng là thuộc bổn phận sự tình. Chúng ta còn bao lâu tiến vào chiến khu? Hỏa Lòn nhìn về phía phó quan của mình, mở miệng hỏi. Còn có 32 phút có thể tiến vào chiến khu, bất quá bởi vì khoảng cách quan hệ, chúng ta không có cách nào khóa chặt mục tiêu, có khả năng sẽ ngộ thương đệ nhất tuần dương hạm đội. Phó quan nghiêm hồi đáp. Để máy bay chiến đấu bộ đội nghĩ biện pháp đem mục tiêu dẫn dụ đến không trung, chúng ta pháo điện từ khóa chặt công kích chỉ định khu vực Hỏa Lòn ra lệnh, ít nhất phải nói cho đối phương biết, chúng ta tới tại cấp tốc tiến lên trạng thái bên trong. Ma đạo pháo khai hỏa không có gì chính xác, vũ khí sĩ quan giải thích một câu. Không sao, dù sao chúng ta QNZ không có cách nào nhắm chuẩn, độ chính xác cũng không cần nguyên lành nã pháo là được rồi. Hỏa Lòn vươn tay ra, dùng sức huy động một chút, đường đạn độ cao 200-300-300 chuẩn bị tề xạ tầm bắn phạm vi bên trong tất cả quân đội bạn mục tiêu lẩn tránh, tất cả quân đội bạn mục tiêu lẩn tránh khai hỏa trước đó, phụ trách liên lạc sĩ quan phi tốc đưa ra chiến trường tin tức. Nhảy dù phi công đâu độ cao của bọn họ một bên khác, mấy cái quan chỉ huy ngay tại xác nhận tầm bắn bên trong cái khác quân đội bạn mục tiêu an toàn. Bọn hắn đã rơi xuống nước, đệ nhất tuần dương hạm đội đã được đến thông chi, bọn hắn sẽ an bài nghị cách cứu viện. Một cái không vụ điều hành chỉ huy ANLEI thai nghe lớn tiếng hồi đáp. Khai hỏa nhìn thấy phe mình đã đem tầm bắn chống không, vũ khí sĩ quan lập tức hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh. Ngay tại cấp tốc bay về phía trước bầu trời số 1 lơ lửng chiến hạm mũi tàu hai đầu, pháo điện từ phát ra hào quang chói sáng, một viên tiếp lấy một viên nhanh như thiểm điện đạn tháo, tại trầm muộn tiếng xé gió bên trong, bay về phía biến trời ý ở giữa giao giới. Trên chiến trường, ạ lỉn xỉ ạ bỗng nhiên phát hiện kia hai khung khó chơi máy bay chiến đấu đang liều mạng trèo lên. Tốc độ kia nhanh, để nàng muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Nàng liền cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm tốc thẳng vào mặt. Cái loại cảm giác này nàng trải qua, tại Sitos.